Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiểu thuyết Đánh đu cùng số phận của nhà văn Phạm Quang Đậu. Qua tác phẩm này, Phạm Quang Đậu đã khéo léo đưa hiện thực xã hội đương thời vào câu chuyện qua những tình tiết hư cấu từ vụ việc hiệu trưởng mua dâm ở một trường của tỉnh Hà Giang. Với ba tuyến nhân vật chính đều xưng tôi là con gái ông chủ tịch huyện Diệu Thúy, giáo sư Phan Lãng và hiệu trưởng Dương Tiến. Qua đó phê phán sự xuống cấp về đạo đức văn hóa, đặc biệt ở giới có quyền, có tiền và cả ở lớp trẻ. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Hải Yến. Phần 1. Tôi trên lầu, chợt nhận ra ông giữa dòng người lườm lượp bởi cái trán nhẵn bóng loang quá đỉnh đầu xuống gáy. Một dải tóc bạc trắng chạy vòng quanh mang tai và cặp kính lấp lóa. Ông đang hướng xe về phía phong vị quán nơi tôi đang ngồi. Hôm nay tôi thấy kinh, đáng lẽ không đi làm, nhưng chiều qua vội về bỏ quên cái áo khoác trên quán nên đến lấy thì vừa vặn nhác thấy bóng ông ngoài đường. Ngày ngày khách ra vào quán tấp nập như đi chợ, đây quả giống cái chợ, nhưng là chợ đặc biệt, chỉ tồn tại trong bóng tối, có thể gặp ở nhiều nơi. Mò đến đây họp chợ, đoàn khách động hớn, ham vui. Chủ chợ thì, để đạt tới cái lợi nhuận siêu ngạch, chiều khách bằng mọi giá, dấu đã lo lót mọi bề mà vẫn luôn nơm nớp, cớm chìm trà trộn, và nhà chức trách úp chụp mẻ lưới lúc nào không hay. Khách đã lọt vào đây, phút chốc đều mang vẻ mặt bí hiểm chơ đì, dẫu có quen nhau bên ngoài, vào rồi cũng lờ lỡ lơ, coi như không biết nhau. Mua phải món hàng đẹp, xấu, béo, gầy, cao, lùn, thơm, hôi, rắn, mềm, tùy thuộc vào may rủi. Để rồi, lặng lẽ biến, khi đã chút cạn tiền vào cái lỗ vô thủy vô chung. Không biết ông có thuộc hạng khách ba vạ ấy không? Công viên nước cách quán không xa, cách đây bao hôm, tôi đưa thằng nhỏ ra chơi đã tình cờ gặp ông ở đấy. Trong mấy đứa gái quê lên quán đợt này, không hiểu sao bà chủ chỉ tin tôi và thường giao cậu ấm cho tôi dỗ dành mỗi khi nó giở trò vòi vĩnh quậy phá. Bà chủ bảo, mày rước hộ ông Mãnh đi cho tao nhờ, nó ở nhà nhũng nhẽo sốt ruột lắm, tao sẽ bù ba suất tính vào nửa ngày cho mày được chưa? Còn gì bằng, tôi đang ươn người, ba suất. Tức ba con đực dày vò mình đến lúc mệt nhoài còn sướng nỗi gì. Giờ thì được khỏe thân vẫn có tiền lại thỏa thuê ngắm trời, ngắm bọn nhóc nô đùa. Từ ngày bỏ rừng về xuôi, lạ là tôi toàn gặp bọn cưa rừng làm nghé, chứ ít gặp bọn trai đi hoang. Diệu lão nòm rõ là ông cốp, đạo mạo bụng vệ, đi lại lạch bạch, hệt sáng ông bô bất hảo của tôi ở nhà. Bố tôi là chủ tịch huyện, cũng là cốp. So với những đứa cùng trang lứa, tôi có nhiều điểm trái tính trái nết. Ở lớp vẫn gọi tôi là con quái vật. Hồi học lớp 10, cô giáo văn chẳng đã có lần khen tôi trước lớp là em Diệu Thúy có khiếu quan sát sự việc, suy nghĩ sâu, tả cảnh hay, viết ít lỗi chính tả. Mai đây sẽ trở thành nhà văn, chí ít cũng là nhà thơ. Cô coi làm văn khó hơn làm thơ. Nhưng thật chớ trêu, chỉ sau lần cô giáo đoán hậu vận cho tôi như thế có một năm rưỡi, tôi trở thành con điếm, điếm chuyên nghiệp. Bà chủ bảo, đứa nào hành nghề ở đây đều là điếm chuyên nghiệp cả, đều có tên trong sổ đen công an cả. Nhưng không việc gì phải hãi, tao đã đấm mõm hết, giải tiền từ thành phố đến quận phường rồi. Một khi tôi đã phẫn chí bỏ nhà đi bụi, thì điếm chuyên nghiệp hay điếm nghiệp dư cũng chỉ là một nghề mạt hạng nhất trong mọi thứ nghề trên đời này mà thôi. Chấp hết. Trời mỗi lúc một nắng gắt, thằng bé trượt máng nước, chán chê tìm tôi, đòi ăn kem cốc. Tôi lần túi, nắm tiền lẻ vào cổng mua vé xong, nhét sau quần bò, bị rơi từ lúc nào không hay. Thằng bé cứ đổ dịp cho tôi lấy cắp tiền của mẹ nó, bảo rằng rành, lúc đi mẹ đưa chị tờ 50.000, tiền vé 20.000, còn 30.000 chị giấu đâu? Tôi định tát cho nó một cái, nhưng nghĩ là con bà chủ mà phải kìm tay. Nhưng thằng bé nhất định đòi lại tiền, còn nhảy choi choi xỉa vào mặt tôi. Tôi bảo, tiền bị mất thật, tao không giấu. Nó càng làm tàng. Cáu sườn, tôi đẩy nó một cái ngã chỏng bó xuống bãi cỏ. Nó khóc toáng lên, đéo lắt đầy mồm. Đúng lúc ấy, ông đầu hói đeo kính trắng đến, miệng cười, mắt nheo hỏi. Sao chị em làm gì mà ầm ĩ thế? Thằng nhóc được thể bùng ngay dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi và nói, đồ con điếm ăn cắp. Tôi choáng, hoa cả mắt, rụng rời cả chân tay. Nếu ở nhà, nó chửi thế chửi nữa, tôi cũng chẳng coi là gì, không chấp đồ chíp hôi. Nhưng ở đây xung quanh bao nhiêu người đang quay lại, bao nhiêu ánh mắt dọi cả vào tôi, có lỗ nẻ nào mà chui xuống đây? Bỗng ông đeo kính nghiêm mặt bảo với thằng nhóc là, cháu không được nói hỗn với chị, bác cho tiền mua kem. Không phải chị cháu, thằng bé bùng bằng, mặt vênh lên nói với tôi. Ông đeo kính liền mở ví, đưa tôi tờ 50.000 đồng, thằng bé thấy thế đứng im re, ông bảo tôi cầm cả mà mua kem. Mấy kẻ hiếu sự xung quanh thấy hết trò tản đi. Tôi ngước nhìn ông, lý nhí nói câu cảm ơn, rồi lôi sành sạch thằng nhóc đến quầy kem. Tôi mua hẳn 4 ốc kem, còn ít tiền thừa, rúi vào túi ngực nó và bảo cầm về trả mẹ. Hôm nay tao bị rơi mất tiền thật, mày là trẻ con mà hay nói bừa làm mất thể diện tao. Nhóc mới 6 tuổi rưỡi thôi, chưa đến lớp ngày nào mà đã biết đối đáp bằng một câu chua hơn giấm, hệt giọng cụ non. Điếm mà có sĩ diện à? Ông đeo kính đứng ngay sát tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe thằng nhóc nói ra câu ấy. Rồi ông chỉ vào cái ghế đá cạnh gốc cây to, bảo hai cháu ngồi đấy ăn chơi hết, hiếu bác mua nữa. Cả ba đều ngồi. Thằng nhóc háu ăn, bục mặt xơi liền 2 ốc kem. Tôi thì cứ cầm trên tay 2 chiếc nữa, chờ nó ăn xong đưa nốt. Ông đeo kính nhìn tôi bảo, cháu ăn đi ngại gì. Tôi lắc đầu, cháu không thích, bút răng lắm. Thằng nhóc cả thèm chóng chán, đứa kem nhoen nhoét quanh mồm, xớt cả xuống áo xuống giày, nhăn mặt xài lắc khi tôi đưa tiếp 2 cái còn lại. Nó vụt đứng lên chạy ra phía vòi nước, rửa tay rửa mồm. 2 cái kem trong tay tôi bị nắng bắt đầu nhũn, tôi liền đưa cho ông một cái. Bác ăn giúp, cháu cố cái này khỏi phí. Ông cười, thè lưỡi liếm ngon lành chỗ kem chảy ra ngoài vỏ bọc bằng bánh quế, vừa dai vừa mềm, cuốn hình loa kèn. Hóa ra ông ăn kem rất nghề, cắn gọn từng miếng ngon lành, không sớt một giọt nào ra đất. Tôi thì thè lưỡi như con mèo tam thể của tôi nuôi trên nhà, liếm mút từng tí một, không dám cắn miếng to. Cuối cùng cũng giải quyết gọn. Giờ tôi có dịp nhận định về ông đeo kính tốt bụng mới quen, đang ngồi trước mặt. Ông chắc phải hơn bố tôi ở nhà hàng chục tuổi chứ không ít, tức là đã ngoài 60 rồi, nhưng ông trẻ hơn tuổi bởi có cái cười tươi, khóe miệng kéo đến mang tai, phô bộ răng trắng đều tăm tắp, khóe mắt thì luôn nheo nheo vui vẻ, không phải mặt lúc nào cũng như đâm lê của ông bố tôi ở nhà. Ông hất hàm về phía thằng bé đang rửa tay ở vòi bảo, thằng bé kia con nhà ai mà nghịch quá nhỉ, chắc cháu không phải là chị ruột của nó. Thôi đừng chấp nó. Ông còn bảo, cháu không phải người thành phố này, quê ở đâu? Tôi trả lời qua loa, quýt luýt, chỉ nói quê Mạn Ngược, tuyệt nhiên không nói tên, không nói tuổi, dại gì tiết lộ thân phận. Đúng lúc ấy thằng bé trở về, tôi vội cầm tay nó, cúi chào ông, đang định phới cho nhanh. Bỗng ông chỉ tay về phía phong vị quán hỏi, nhà cháu ở đấy phải không? Đáng lẽ tôi phải lắc. Lại theo phản xạ tự nhiên gật luôn, thành ra giấu đầu hở đuôi mới chán mớ đời chứ. Ông tìm tôi thật, không hiểu sao lúc vừa đến, chỉ nghe ông ta tả sơ mà bà chủ đã biết ngay là ông đến tìm tôi. Ông chưa hề biết tên tôi. Tôi định té mà không kịp, bà chủ gọi tôi xuống bảo, đưa ông khách quen lên lầu. Tôi còn định nói với bà chủ là hôm nay tôi thấy tháng, nghĩ thế nào lại thôi. Vừa giáp mặt ông, tôi bỗng thấy ngượng nghịu, đỏ bừng mặt, chào không ra tiếng. Thì ra, tôi vẫn là con điếm biết xấu hổ. Tôi lẳng lặng dẫn ông lên lầu, mặc dù thâm tâm biết đến 8-9 phần, ông không phải như các con dê già khác, thích chơi trống bỏi thường mò đến đây. Ông thì không tỏ vẻ ngạc nhiên khi gặp tôi. Rõ ràng, ngay ở trong công viên nước, ông đã tin lời thằng nhóc bẻ mép hỗn hào kia rồi. Ông hỏi nhỏ vào tai tôi, bác cháu ta ra ngoài đi dạo quanh đây được không? Tôi ngúng nguẩy bảo, nhà chủ không cho phép bọn cháu ra ngoài, cứ vào buồng, hãng nói mọi chuyện. Căn phòng chừng chục mét vuông, có đủ cả giường trải ga trắng tinh, điện thoại bàn, xích, tivi, tủ lạnh, điều hòa không khí, toilet, bình nóng lạnh, gương soi, vòi rửa, bồn tắm. Hệt như mọi căn buồng khép kín, chuyên phục vụ khách làng chơi của các lầu xanh khác hoạt động bí mật hoặc bán công khai, rải ra trên khắp thành phố hoa lệ nhốn nháo này. Tôi cẩn thận chốt cửa. Nhưng ông cười và bảo, không cần, cứ để mở thì hơn. Tôi cau mày không chịu, đã vào đây, sao lại không chốt cửa? Vậy là cụ Khốt ta biết này, thua xa cụ Khốt nhà tôi, ở cái khoản chơi gái rồi. Tôi lại có nhận định mới như vậy. Nghĩ đến đấy, bỗng dưng tôi thấy ngán ngẩm cho ra cảnh nhà mình. Giá tôi có được một ông bô tư cách như thế này, thì đâu đến nỗi nẫu cả ruột gan. Vừa ngồi xuống cái ghế đối diện với tôi, ông nói ngay, cháu rất giống đứa con gái của bác, từ gương mặt, tóc, dáng đi, bác đã quan sát kỹ cháu lúc ở công viên nước rồi. Thế chị ấy giờ làm gì ạ? Tôi hỏi. Nó chết rồi. Ông bỗng thốt ra câu ấy một cách não nề, chết lúc 18 tuổi, chắc là bằng tuổi cháu bây giờ. Nếu còn, giờ con gái bác đã gần 30 tuổi rồi. Chị ấy bị bệnh gì ạ? Không, con gái bác khỏe mạnh, từng trong đội tuyển bơi lội của thành phố. Năm ấy gia đình bác đi nghỉ mát ở Sầm Sơn. Đỗ Quyên nhà bác vừa có giấy gọi vào Đại học Ngoại giao, nó rủ người yêu đi cùng. Chiều hôm đó, lúc nó với bạn trai đang bơi gần đến chỗ cắm cờ báo hiệu vùng nước nguy hiểm, không được vượt qua, thì bỗng có một luồng sóng khác lạ từ ngoài ập tới, nó chới với, rồi bất hút. Còn cậu bạn trai hoảng hốt vùng vẫy, thuyền cứu hộ gần đấy chỉ kịp vớt lên được một đứa. Mọi phương tiện và cả những người bơi lặn giỏi được huy động ngay, nhưng đều vô vọng, không thấy tăm tích con gái bác đâu. Mãi đến chiều, tìm được xác con gái bác bị sóng đánh dạt vào gành đá, cách chỗ nó bị rút xuống hơn nửa cây số. Phía chân và đùi bị nhiều vết răng cá mập cắn nham nhở. Mà biển Sầm Sơn, đã bao năm nay có bao giờ thấy cá mập xuất hiện đâu? Nếu không gặp họa lớn như thế, con gái bác sao mà chết đuối được? Nó là vận động viên bơi lội, từng đoạt huy chương vàng toàn thành cơ mà. Nói đến đây, đầu ông gục xuống, dường như câu chuyện quá đau lòng của 10 năm trước vừa mới xảy ra hôm qua. Tôi vội bới tay, lấy bình nước, rót ra cốc mời ông. Ông ngừng lên, có ngấn nước sau cặp kính của ông. Bản thân tôi nghe xong câu chuyện, cũng thấy cay cay nơi sống mũi. Ông nhấp một chút nước lọc tôi đưa, và chậm rãi nói tiếp, giọng đã khàn hẳn. Bác gái cùng đi nghỉ đợt ấy, ngất lên ngất xuống. Bà ấy vốn bị bệnh tim, rồi chỉ một năm sau, bà ấy đã đi theo con gái để bác bơ vơ một mình. Nếu không còn niềm vui trong công việc, chắc bác đã không sống nổi rồi. Ông tháo hẳn cái kính đã nhòe nước ra lau. Tôi chợt thấy đôi mắt ông như ngơ ngác, mờ đục, thâm quầng, làm ông già thêm hàng chục tuổi. Tôi vội chuyển sang chuyện khác. Thế bác về hưu rồi ạ? Chưa, ông nói, bác là giáo sư. Giáo sư được làm đến 65 tuổi, còn 2 năm nữa mới về. Ông đã đeo kính lại, hướng vào tôi, lời nói trở nên thì thầm. Cháu giống như chị em sinh đôi với con gái bác năm ấy vậy. Lúc gặp cháu ngoài công viên bác giật mình, hay Đỗ Quyên sống lại, hay đây là kiếp luân hồi. Bác vừa lên một thị trấn của tỉnh miền núi Hát tìm hiểu về hai đứa bé. Người ta đồn đại rằng Đứa trước có một gia đình người Kinh dưới xuôi lên khai hoang, cũng bị chết đuối, đã nhập vào đứa sau, đang sống ở nhà người dân tộc Mường thuộc thị trấn ấy. Chúng cách nhau 8 tuổi. Cháu đã nghe câu chuyện lạ như thế chưa? Chưa ạ. Tôi lắc đầu. Bọn cháu chui rúc suốt ngày, không chỗ trọ thì trên lầu, có nghe được chuyện gì lạ ngoài đời đâu ạ. Ông thốt lên vẻ mặt buồn hiu, rồi hỏi tiếp. Chắc nhà cháu nghèo lắm. Tôi hiểu ông quan tâm đến tôi vì tôi có gương mặt, dáng dấp giống chị con gái mệnh yểu của ông. Còn nửa tháng nữa, tôi mới tròn 18 tuổi, và đây sẽ là lần đầu tiên ở nhà không thể tổ chức sinh nhật cho tôi. Tôi biết trả lời ông thế nào. Nhà tôi rõ ràng không nghèo so với nhiều nhà, vì bố tôi làm quan huyện cơ mà. Mà làm quan thời nay, có ai chịu nghèo đâu. Tôi vẫn nghe bạn bè bình phẩm, nhà đứa này giàu, đứa kia nghèo. Hóa ra, chỉ toàn con dân đen mới nghèo, con quan từ tỉnh đến huyện xã, chả ai trong diện nghèo phải cứu tế cả. Sao cháu không trả lời bác? Ông lại hỏi. Tôi đành phải thú nhận một phần sự thật mà chẳng bao giờ muốn nói ra. Khi tôi đã quyết chí đi bụi, thì gia đình chẳng còn là cái gì, quá khứ chẳng đáng cho tôi nhớ đến. Tôi muốn quên đi tất cả, tôi muốn từ giã cuộc đời này. Chỉ tiếc là tôi rất nhát, thấy con chuột con run đất cũng bùn rùn cả người, huống chi phải tự làm cái việc như trồng sợi dây vào cổ mình, chích máu cổ tay mình, hay ra cái suối cái ở đầu thị trấn mà lao đầu xuống thác nước. Tôi nói, cháu gia đình cán bộ, đủ ăn. Ông lại truy tiếp, thế bố mẹ cháu làm gì? Bố cháu là chủ tịch huyện, mẹ cháu là giáo viên tiểu học. Bị dồn vào thế cùng, tôi không thể tiết lộ chút sự thật ấy. Tôi thấy trên vầng trán bóng như gương của ông chợt gồ lên những nếp nhăn chạy dài. Và ông còn lẩm bẩm mấy lần câu chủ tịch huyện, một cách khó hiểu. Đúng, ai hiểu nổi ra cảnh nhà tôi. Ông bố tôi cũng là đầu gà, vua xứ mù đấy chứ, có kém cạnh gì ai mà để con gái phải đến nông nỗi này. Một khi tôi đã tự đầy đọa thân xác, cũng là bước đường cùng mà thôi. Bác ơi, bác có nỗi đau của bác, cháu có nỗi đau của cháu, cùng đau cả, nhưng nguyên cớ thì khác xa nhau lắm, khó thông cảm với nhau lắm, nói ra cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Bỗng tôi thấy uất nghẹn, không kìm nén được mà òa khóc, khóc thút thít, lúc sau lại khóc to thành tiếng, vừa khóc vừa lắc đầu quầy quậy, tỏ ý không muốn nói thêm gì nữa. Ông cứ để tôi khóc, hừ người ra hồi lâu. Bên ngoài, đã nghe có tiếng rục rịch lào xào, chắc hẳn cuộc mây mưa ở các phòng bên cạnh đã xong. Bánh đã bóc, tiền đã trả. Tôi ngừng lên nhìn ông, lau nước mắt hoen trên má bảo nhỏ, hết giờ rồi ạ. Ông thế à một câu tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lập cập đứng dậy, hình như ông vẫn đang bị choáng váng, không còn tỉnh táo như lúc mới vào đây nữa. Tôi bỗng ái ngại cho sức khỏe của ông, lại rót thêm cốc nước đưa ông. Ông không uống, còn hỏi lại một câu như người đang ngủ mơ, về à? Tôi cười gượng nói là, xong phần của cháu, đã vào đến đây, cụ 80 cũng gọi là anh xưng em. Bác là người đầu tiên trong phòng này, cháu gọi là bác xưng cháu đấy. Ông lại thế à, một cách ngây ngô, vẻ mặt ra chiều khó hiểu. Ở đời, có đứa con gái 18, gọi ông già 60 là anh xưng em sao? Tôi ngần ngừ không muốn mở cửa, sẽ thanh toán thế nào với mụ tú bà đây? Trong túi tôi chỉ còn vài chục đồng, đủ tiền đi xe ôm về nhà trọ thôi. Dường như ông đã đọc được sự lăn tăn ấy trong suy nghĩ của tôi. Ông móc vào túi, lấy ví ra, chìa trước tôi 4 tờ 500.000 đồng mới cứng và bảo. Giờ, bác chỉ còn gần này, cháu cầm tạm làm vốn, rồi trở về quê ngay, đừng bao giờ quay lại nơi này nữa nhé. Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng, ở đây đi nhanh thì 2 cành, tức 300.000 đồng, tiền phòng gộp cả vào đó luôn, rồi cưa đôi, mình một nửa, bà chủ một nửa. Mình mất thân xác, bà chủ mất tiền nhà, tiền làm luật với công an khu phố, vậy là sòng phẳng. Nhưng tôi về thành phố hủy hoại đời con gái của mình không phải vì tiền mà vì uất hận. Một khi còn hận thì còn bán thân. Chưa biết khi nào nỗi hận ấy chấm hết để trở lại với đời thường được. Nỗi hận ấy, giờ sao tôi có thể giải bày vài câu với ông? Ông là khách vãng lai, như trăm nghìn kẻ đã đến rồi đi, không bao giờ gặp lại nữa. Nỗi đau ông vừa kể đã đủ chôn vùi cuộc đời ông rồi, còn quan tâm được đến ai nữa. Tôi càng không thể làm phiền một người tử tế như ông, lợi dụng lòng trắc ẩn của ông. Nhưng tôi vẫn cần tiền để sống, để tồn tại, mà trả thù đời. Đằng nào thì tôi cũng là đứa độc ác, đứa hư hỏng, đứa ích kỷ. Tôi biết bạn bè, người thân của tôi trên quê vẫn tìm tôi, vẫn nguyền rủa tôi như vậy. Giờ ông cứ nhất quyết bắt tôi phải nhận số tiền quá lớn kia, nhưng tôi vẫn còn chút sĩ diện bảo, chỉ xin bác một tờ thôi, cháu còn phải thanh toán với chủ nhà, nếu không cháu đã chẳng lấy đồng nào của bác, vì cháu có mất tí sức lao động nào đâu. Ông cười, cái cười của người miệng rộng, thật độ lượng, bảo là, cháu cứ cầm lấy cả đi, đừng ngại ngần gì, hôm nay bác vừa lĩnh nửa tháng lương. Đã có đủ chi tiêu cho nhà rồi, bác sống một mình chẳng cần nhiều tiền, khi chết đã có cơ quan đoàn thể lo, có bảo hiểm xã hội lo, bác ái ngại cho cháu lắm. Cháu tên gì nhỉ? Giờ cháu chưa thể nói, nhất quyết muốn giấu biệt chuyện riêng tư tùy cháu, nhưng bác đã biết sơ sơ hoàn cảnh cháu như thế, nhất định khi khác bác sẽ tìm hiểu. Còn nếu quả Đỗ Quyên nhà bác nhập vào cháu thật, thì bác lại càng không thể bỏ rơi cháu. Thưa các bạn, Diệu Thúy sau một thời gian bỏ nhà đi bụi, đã gặp được giáo sư Phan Lãng. Với những biểu hiện ban đầu là con người tốt bụng, nhưng có phần cổ hủ. Liệu sau cuộc gặp gỡ này, cuộc sống của Diệu Thúy có gì thay đổi không? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau nhé!